Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Tam Vĩ Tranh Đoạt Chiến. Thượng, đệ Tam Thủy Ảnh sắc mặt âm trầm, nói như vậy, Konoha là chuẩn bị cướp đi vụ ẩn Tam Vĩ. Namikaze Minato lắc đầu, Tam Vĩ vốn là đệ nhất Hokage đại nhân bộ. Vụ ẩn nếu từ bỏ, Konoha lẽ ra nên thu hồi, đệ Tam Thủy Ảnh cầm nắm đấm. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh một bên khác, Tam Vĩ Aizenet đang gọi vài tiếng sau khi nhìn bốn phía một cái, rất nhanh sẽ ý thức được vấn đề. Lúc này hét lớn một tiếng, nhấc lên đạo đạo biển gầm đồng thời, nhắm biển sâu chui vào. Nghiễm nhiên là thấy tình thế không ổn chuẩn bị trốn Tam Vĩ này một lưu. Konoha cùng vụ ẩn ninja đều là vẻ mặt một bên, vội vã ra tay phản ứng nhanh nhất thuộc về vụ ẩn cường giả Mưa Xuân. Một vị tướng mạo kỳ cổ, mang viên gọng kính trưởng giả, nhìn qua khoảng chừng 50 tuổi trên dưới Mưa Xuân là nhẫn giới nổi danh nhất phong ấn cùng bùa. Chú đại sư, bản thân thực lực cũng là không yếu, chỉ thấy hắn kiếm chỉ dựng đứng, trợn tròn đôi mắt, gào to nói, lên, vừa dứt lời, bên trong biển sâu liền đột nhiên bắn ra mấy chục đạo năm màu lưu quang, phá tan mặt nước, thẳng tới mây xanh, quấy nhiễu một trận sóng nước rung bần bật ở đây uy năng bên dưới. Tam Vĩ Aizenet nhấc lên biển gầm cũng đứt đoạn thành từng tấc. Trong lúc nhất thời bọt nước từ từ, mấy như mưa xối xả, Orochimaru khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, lão già này lúc nào bố trí phù trận, hống. Khẩn đón lấy, trong biển sâu liền truyền đến một trận tràn ngập kinh nộ tiếng gào. Tam Vĩ Aizenet nhảy lên một cái, một lần nữa thoán trở về mặt nước, Orochimaru cũng kết liễu một cái ấn. Trong nước biển lúc này tuôn ra một đám lớn màu đen rắn nước, ùa lên, đảo mắt liền đều quấn Tam Vĩ Aizenet. Có con tiến vào mai rùa, không muốn sống địa điên cuồng cắn xé Tam Vĩ Aizenet, tuy rằng thân thể cứng rắn, cho dù là mềm mại nơi cũng xa không phải bình thường sinh vật có thể so với, nhưng Orochimaru xa, hiển nhiên cũng không phải ngồi không. Hơn nữa rõ ràng đều là mang độc, bởi vậy một trận cắn xé bên dưới, Tam Vĩ Aizenet lúc này gào thét liên tục, trong thanh âm cũng lộ ra một chút thống khổ tâm tình, ngoại trừ vây công Tam Vĩ ở ngoài, còn có một phần rắn nước chen chúc giết hướng về vụ ẩn ninja. Dưới nước lẫm lẫm tất cả đều là xạ ảnh, người xem tê cả da đầu, một đám lớn rắn nước vây hướng về Mưa Xuân. Mưa Xuân nhưng vẻ mặt bất biến, chỉ kết ấn sau hai tay tạo thành chữ thập, tả hữu trong nháy mắt dâng lên một đen một trắng hai đạo lưu quang. Vào nước một quấy, chúng xà liền dồn dập hóa thành thịt nát, mờ. Đúng vào lúc này, Maito dai quát to một tiếng, nhưng là mở ra bát môn độn giáp bên trong thứ sáu cửa. Cảnh cửa chỉ thấy hắn cả người màu xanh lục chakra tuôn ra, bay lên một cước liền đạp hướng về Mưa Xuân, thế như sao băng, một cái thân cao ba thước có thừa, không phải người không phải giao hình người quái vật bỗng nhiên xuất hiện ở hắn cùng Mưa Xuân trong. Lúc đó, chính là cùng đại đao Samehada dung hợp sau khi Suikazan Fuki kẻ thù gặp lại. Đặc biệt đỏ mắt làm nhẫn đao thất nhân chúng duy nhất người may mắn còn sống sót. Suikazan Fuki đối với Maito Jai cừu hận không phải là bình thường sâu, là lấy lúc này hắn đầy mặt đều là vẻ dữ tợn. Hét lớn một tiếng, cuốn lên hạo mạn sóng nước, hung hãn giết hướng về Maito Jai một bên khác. Đệ Tam Thủy Ảnh đang muốn đối với Tam Vĩ ra tay thời khắc, lại bị Namikaze Minato trong nháy mắt chặn đứng. Đệ Tam Thủy Ảnh tự không phải Namikaze Minato đối thủ, hai người chỉ giao thủ mấy chiêu, hắn liền rơi vào hạ phong, chỉ có thể bị động địa phòng ngự, né tránh, khó có thể hữu hiệu địa tiến hành giáng trả trong chớp mắt. Namigaze Minato đột nhiên xuất hiện ở đệ tam thủy ảnh phía sau. Ánh mắt hiện ra hàn. Tay phải Rasengan vỗ một cái mà xuống. Rào. Đệ tam Hokage thân thể nhất thời hóa thành một bãi nước. Vỡ ra được, Namikaze Minato khẽ nhíu mày. Lập tức vẻ mặt biến đổi. Phảng phất nhận ra được cái gì. Trong nháy mắt mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo. Một đạo bùn trụ từ đáy biển ầm ầm mà ra, xuyên phá hắn lúc nãy đặt chân mặt nước, phẳng pho ly kiếm bình thường đâm về phía chân trời xa hơn một chút trên mặt nước. Namikaze Minato bóng người lại xuất hiện, ánh mắt ngưng trọng xem hướng về phía trước, chỉ thấy ở hắn trước người không xa. Thình lình đứng hai người, một cái tất nhiên là đệ tam thủy ảnh. Một cái khác nhưng là vụ ẩn cường giả Hozo-umi. Chú, Hozo-umi là cái độc nhãn long, vóc người thập phần cường tráng. Hắn quay đầu nhìn về phía đệ tam thủy ảnh, nói rằng, thủy ảnh đại nhân, ta chuẩn bị dùng cái kia thuật. Đệ tam thủy ảnh liếc mắt nhìn cách đó không xa phù ở trên mặt nước. Vài tờ đánh dấu phù, gật gật đầu, tốt. Hozo-umi cả người đột nhiên dâng lên mãnh liệt chakra. Lập tức chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Hai tay kết ấn đánh về mặt nước. Oanh, phụ cận mặt nước bỗng nhiên rung bần bật. Mấy như sôi trào giống như vậy. Chợt vô số bùn nhão nổi lên. Phụ cận lớn cái hải vực trong khoảnh khắc liền hóa thành lầy lội đầm lầy hết thảy Konoha ninja. Vụ ẩn ninja. Thậm chí còn tam vĩ cùng với Orochimaru chúng xa. Tất cả đều lõm vào Namikaze Minato lưu ở trên mặt nước phi lôi thần đánh dấu phù cũng thuận theo bị. Nuốt hết đi vào, đảo mắt mất tung ảnh cùng lúc đó. Hozo-umi xung quanh bùn nhão một trận phun trào. Chợt đem nửa người dưới của hắn cùng với hai tay gói lại. Nhìn qua phảng phất là người cùng đầm lầy hòa làm một thể đầm lầy nổi lên thời khác. Shiranui Zenma đang cùng một tên khiến tam xoa kích vụ ẩn thượng nhẫn giao thủ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lòng bàn chân trực tiếp lảo đảo một cái, suýt nữa ngã chồng vó cùng hắn giao thủ vụ ẩn thượng nhẫn đồng dạng chịu đầm lầy ảnh hưởng. Nhưng tình huống rõ ràng thực sự tốt hơn nhiều. Chỉ hơi một điều chỉnh liền vung kích đâm tới. Thẳng đến Shiranui Zenma ngực Shiranui Zenma dưới chân liền điểm. Vội vàng né tránh. Nhưng vẫn bị cắt ra cánh tay. Máu tươi tràn ra. Chen. Vụ ẩn thượng nhẫn lại là một kích đánh tới. Shiranui Zenma múa đao đón đỡ. Vừa cản lại. Giao chiến nơi một trận tia lửa văng gắp nơi lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Răng rác. Trong chớp mắt, Shiranui Zenma nắm chặt lôi tông, nhận trong nháy mắt kích thích ra hạo mạn lôi đình, như thiết giấy mỏng giống như vậy. Ung dung chặt đứt tam xoa kích nhưng này vụ ẩn thượng nhẫn động tác cũng là cực nhanh. Tuy rằng đứt đoạn mất vũ khí, nhưng vài bước sau thiểm, tránh thoát siêu âm chấn động lôi độn đao cắt chém Shiranui Zenma lúc này mới đứng vững. Tiếp theo tay trái cấp tốc kết ấn trải qua thời gian dài tìm tòi. Luyện tập, cùng với Namikaze Minato chỉ đạo, hắn một tay kết ấn trình độ đề cao thật lớn, thường dùng C cấp nhẫn thuật cũng có thể một tay phát động. Mà tốc độ không chậm với hai tay kết ấn bao nhiêu chốc lát ấn thành phong độn phong nhận thuật. Cái kia vụ ẩn thượng nhẫn hiển nhiên không ngờ tới Shiranui Zenma có thể một tay kết ấn. Lập tức con người co rụt lại, nhưng căn bản không kịp né tránh, a, chỉ nghe hắn một tiếng hét thảm, máu tươi tung tóe thời khắc, một chân quyết đó ẩn đứt đoạn mất vũ khí cùng một chân hắn. Đương nhiên không phải Shiranui Zenma đối thủ là lấy chỉ mấy cái qua lại. Shiranui Zenma liền một đao chém xuống người này đầu lâu đoạn cảnh nơi nổi lên hai đạo cột máu. Thi thể chia đôi vụ ẩn thượng nhẫn, rất nhanh sẽ bị đầm lầy nhấn chìm, kể cả vết máu không thấy bóng dáng nhìn một chút dưới chân lầy lội. Cảm thụ trong cơ thể gia tốc trôi qua chakra, Shiranui Zenma vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm đao càng chặt mấy phần, xem ra vì có thể bắt được Tam Vĩ Isonet. Vụ ẩn thực tại bỏ ra vốn lớn, tinh anh ra hết, mờ. Đang lúc này, gầm lên giận dữ bỗng nhiên nổ vang, Shiranui Genma quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là Mai Tô Giai mở ra thứ bảy cửa kinh môn. Cả người nhảy lên, màu xanh lục chakra tùy theo hóa thành mãnh liệt màu xanh lam hơi nước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.